tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ là bàn chuyện với đi dự hội thôi mà, sao phải căng? Cô nghiêng đầu khó hiểu, đây không chỉ đơn giản là bàn chuyện đâu mà còn là nơi diễn ra vòng loại nữa. Vòng loại, của đại đấu gì gì đó á, ông gật đầu, cô cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng cô vẫn thắc mắc điều này thì có gì đáng lo. Cơ mà phụ thân, đấu vòng loại thôi mà có cần thiết phải nghiêm trọng hóa lên không? Nghe câu nói này của cô, mặt ai nấy đều biến sắc nhìn vẻ mặt hiếm thấy này cô đột nhiên thấy có hứng thú với chuyện này. Bộ cô đã nói sai gì sao? Lâm Anh, con có biết mình đang nói gì không? Cô gật gật đầu, lời cô nói ra đương nhiên là cô biết rồi, hỏi gì rõ kỳ. 4 năm trước con tham gia đại đấu, bị người ta đánh trọng thương, lại còn ngay ở vòng loại nữa, không chỉ ở năm đó nữa đâu, mỗi lần tham gia con đều bị như vậy. Mỗi người tham gia đều sẽ phải đấu với các đệ tử của các phái đã được lựa ra, đến vòng cuối cùng thì đấu với minh chủ Võ Lâm, nếu thắng sẽ trở thành tân minh chủ mới, nếu thua thì sẽ được giữ lại làm phó tiền minh chủ. Loại ngay vòng gửi xe, bất lực chấm ing với nguyên chủ, đệ tử của các phái, đại đô còn chia phái chính đạo sao? Tất nhiên, đại đô này lấy võ giả làm đầu lập ra minh chủ Võ Lâm thống nhất giang hồ do La Tô phái dẫn đầu, cùng đó lập ra nhiều phái khác nhau, cứ cách 4 năm thì sẽ lại tổ chức đại đấu nhằm lập ra một vị minh chủ mới, hiện tại Hứa minh chủ đang làm minh chủ Võ Lâm. Đại đô này chia làm 4 phái khác nhau, La Tô phái, Thê Mệnh phái, Miên Xích phái, Tục Cô phái. Quảng cáo, Thiên Hà Ngọc lên tiếng giải thích cho cô hiểu, cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu được một vài phần. Có lẽ mỗi phái sẽ cai quản một nơi, Hoàng Ngọc Quốc còn được gọi với cái tên dân dã khác là Tứ Thổ Ngũ Hải, tức 4 đất 5 biển, 4 nơi khác nhau gộp thành xung quanh bao bọc bởi biển lớn. Vậy đô thị này được phái nào cai quản? Tỷ là đang nói An An đô thị à, là do La Tô phái cai quản đó. Một giọng nói đậm chất trẻ con vang lên, cô hướng mắt ra cửa sảnh, ở đấy có một nữ tử với gương mặt xinh xắn đáng yêu, đang nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cô, ánh mắt ngọt ngào màu hường, mái tóc cũng màu hồng. Anh Nhi tỷ tỷ, muội muội về rồi đây. Cô gái đó chạy nhanh tới xông đến ôm cô vào lòng. Á tê tôi. Cô nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình, cô gái đó ôm cô thì đương nhiên là cô rồi còn ai vào đây nữa. Anh Nhi tỷ tỷ tỷ không nhớ ra muội sao? Cũng không trách tỷ được, muội đi lâu thế rồi mà, nhưng không sao, từ bây giờ muội muội sẽ ở bên cạnh tỷ không xa rời nữa. Cô gái đó lại ôm chặt cô vào lòng, cô không biết người này là ai. Thân thiết với nguyên chủ lắm sao? What the hell, sao trong ký ức lại không có người này, chỉ mờ nhạt không đoán ra là ai được mạo nguyên chủ nữa. Linh Linh, trong mắt con không còn người cha này nữa sao? Ông nhìn cô gái tên Linh Linh kia trầm giọng buồn bã. À con xin lỗi, con không thấy người. Linh Linh đi sang bên ông ôm nhẹ ông một cái. Rõ ràng là ta ngồi ngay bên cạnh Lâm Anh mà. Ông rơi nước mắt một cách bất đắc dĩ, cái đứa Linh Linh này trong mắt nó chỉ có Lâm Anh mà không có người cha luôn yêu thương nó này, ôi, đau tim quá. Linh Linh, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra cô gái này là tứ tiểu thư Thiên Hà Linh Linh, là chi kỷ với nguyên chủ đây mà từ bé đến lớn đều đối xử rất tốt với nguyên chủ, luôn bênh vực cho, nhưng từ lúc 10 tuổi, muội ấy nổi hứng đi du ngoạn thế gian nên đã đi khám phá suốt từ năm đó đến tận bây giờ, cũng đã được 4 năm rồi, muội ấy tính tình thẳng thắn, hoạt bát, đáng yêu, dễ có cảm tình. Cô đặt tay lên đầu xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng nhớ ra được gương mặt hạnh phúc mỉm cười với Linh Linh. Tiểu Linh Linh, mừng muội về, ta rất nhớ muội, hu hu anh Nhi tỷ tỷ, muội cũng rất nhớ tỷ. Được rồi, Linh Linh, con ngồi đi, chúng ta bàn chuyện tiếp. Linh Linh nghe lời của ông nhanh chóng về chỗ ngồi, hành lý thì được nô tỳ mang về phủ viện của mình, biết ý tiếp tục nghe phụ thân nói. Tối nay, lễ hội, đại đấu sẽ được tổ chức ở La Tô phái, chúng ta vẫn như thường lệ, La Tô phái sẽ cử vài đệ tử đến tham gia và cũng đăng ký phủ Thiên Hà chúng ta. Lâm Anh, Ngọc Lăng, Lê Nhi. Các con vẫn sẽ tham gia. Linh Linh, con mới về tham gia được không? Ông nhìn các vị tiểu thư rồi lại nhìn Linh Linh dò hỏi, ông tin rằng các con của mình sẽ không lùi bước. Con không sao, vẫn tốt ạ, phụ thân, người có chắc để anh Nhi tỷ tỷ đi. Linh Linh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Không sao, tỷ con giờ thành triệu linh thú cấp huyền thiên rồi. Còn gì phải sợ, nghe xong, Linh Linh không nói được gì, đông cứng tại chỗ, trong khoảng 4 năm này Linh Linh ta đây đã bỏ lỡ chuyện hay gì à, tỷ tỷ của ta lại thành. Sốc quảng cáo, cách chương,